Khí vũ trụ, chương 369, tựu là uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369, tựu là uy hiếp. Tầm Kỳ Vũ cùng Lam tiểu bố một điểm thù đều không có, hắn chủ động nói ra, Lam đạo hữu cứ việc nói a, chỉ cần ta tứ đế cũng có thể làm được, không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thật lại nói tiếp, chúng ta cùng Lam đạo hữu lập trường là giống nhau. Ý ở ngoài lời, vô luận Lam tiểu bố nói cái gì, bọn họ đều là đứng tại cùng một cái góc độ đi cân nhắc vấn đề. Lam tiểu bố gõ cái bàn nói ra, chuyện thứ nhất, hủy bỏ đối với dã tu xưng hô, không phải ngươi tứ đế cung tu sĩ, các ngươi muốn đuổi giết. Ta đây có phải hay không cũng chuyên môn thành lập một cái tông môn, đuổi giết tứ đế cung đệ tử. Không chỉ có như thế, cái khác người nếu như muốn tại Ma Huyền Nam vực thành lập một cái mới tông môn, nhất định phải cho phép sự hiện hữu của hắn, không cho phép can thiệp. Lam tiểu bố lời này nói có thể không chút khách khí, cũng không có nửa điểm huyền truyền. Hôm nay đã tất cả mọi người đến nơi này, cái kia không đáp ứng yêu cầu của hắn, cũng đừng nghĩ đã đi ra. Tinh hải tiên tức lâu sớm được hắn khốn sát trận khóa lại, không chỉ nói bốn cái đại đế coi như là lại đến bốn cái cũng có thể tận diệt rồi. Cung Doãn Kỳ hừ một tiếng, các ngươi tứ đế cung làm việc quả thực nửa điểm đúng mực đều không có, lãng phí bố gia cùng Kỳ gia thời gian. Tích Khinh Sinh trong nội tâm giận dữ, trong lòng tự nhủ, ta tứ đế cung đối với dã tu thực hành đuổi giết thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Tần Vô Nguyên liền ôm quyền nói ra, Lam đạo hữu, kỳ thật cái này lúc ban đầu không phải tứ đế cung nói ra, là thần Vân Tiên Chỉ nói ra. Thần Vân Tiên Chỉ đám người kia đích thật là quá phận, ta lúc ấy tựu không thích lắm. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, cho nên thần Vân Tiên Chỉ đâu, uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Bốn gã đại đế sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, cuối cùng vẫn là Tầm Kỳ Vũ nói ra. Ta Tầm đế cung hoàn toàn có thể làm được, sau này tuyệt đối sẽ không có cái gọi là dã tu danh xưng, cũng tuyệt đối sẽ không vô cớ đối với không gia nhập tông môn đệ tử đuổi giết, hơn nữa nhận đồng bất luận cái gì tông môn khác tồn tại. Tầm Kỳ Vũ đương nhiên biết rõ đây là uy hiếp, bất quá hắn tiến vào cái này tức lâu thời điểm cũng cảm giác được không đúng, hắn là một cái đỉnh phong thất cấp tiên trận vương, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bát cấp tiên trận tôn hàng ngũ. Hắn khẳng định cái này tức lâu sớm được cửu cấp khốn sát tiên trận khóa lại, chỉ cần bọn hắn hôm nay không đồng ý, nhất định là có đến không đi kết cục. Xóa đối với dã tu thành kiến, đối với hắn Tầm đế cung không có gì tổn hại. Mà Huyền Nam vực nên phần đích tài nguyên cũng đã phân đã qua, dã tu coi như là tồn tại cũng không có cách nào đạt được quá nhiều chỗ tốt. Ta cố đế cung đồng ý, cố thân không chút do dự nói. Tần Vô Nguyên cũng không sao cả nói. Ta Hạnh đế cung tự nhiên là đồng ý, kỳ thật ta Hạnh đế cung đã sớm không thích vây giết tán tu sự tình. Tích Khinh Sinh trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, hắn cũng đoán cho tới hôm nay nếu như không đồng ý, chỉ sợ đi không xuất ra cái này tức lâu, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, cũng không phải đồng ý chuyện này sau sẽ đối với hắn ảnh hưởng có bao nhiêu, chủ yếu là bởi vì này sự kiện cũng không phải thần Vân Tiên Chỉ đệ nhất nói ra, mà là hắn cái thứ nhất nói ra, hiện tại phản đối nữa, quả thực tựu là vẽ mặt. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố gật gật đầu, đưa tay chém ra một đạo hư không văn ấn. Tất cả mọi người đối với chính mình mới vừa nói lời nói dùng tinh huyết thề a, Tích Khinh Sinh cho mày. Lam đạo hữu, thề thì không cần a, ta tứ đế cùng bốn gã đại đế nói chuyện hay vẫn là giữ lời. Cái này tự nguyện không bắt buộc, Lam tiểu bố nửa điểm đều không thèm để ý thuận miệng nói ra. Tầm Kỳ Vũ rồi lại là người thứ nhất bước ra một giọt tinh huyết đã rơi vào hư không văn in lại đồng thời nói ra. Ta Tầm đế cung Tầm Kỳ Vũ thề, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đem bất luận kẻ nào cho rằng dã tu, môn hạ đệ tử tuyệt không vô cớ đuổi giết bất luận cái gì không thuộc về tứ đế cung tán tu, sẽ không can thiệp bất luận cái gì tông môn tại Ma Huyền Nam vực thành lập. Nếu làm trái lời thề này, tâm ma mà vong, nghe được Tầm Kỳ Vũ thề Tích Khinh Sinh sắc mặt có chút thay đổi. Làm cho trong lòng của hắn càng là phẫn nộ chính là tại Tầm Kỳ Vũ về sau, thứ hai thề không phải cố thân, mà là Tân Vô Nguyên, sau đó cố thân cũng thề. Lam tiểu bố gật gật đầu, căn bản cũng không có làm cho Tích Khinh Sinh thề, muốn kích phát hư không văn ấn. Tích Khinh Sinh tranh thủ thời gian bước ra một giọt tinh huyết rơi ở trên hư không văn in lại, vội vàng đối với văn in và phát hành thề. Lam tiểu bố thầm nghĩ đáng tiếc, vốn hắn là mượn cơ hội hội tiêu diệt Tích Khinh Sinh, thằng này vậy mà cuối cùng trước mắt thỏa hiệp rồi. Chờ Tích Khinh Sinh phát xong lời thề về sau, Lam tiểu bố kích phát trận văn, tích huyết lời thề văn ấn tiêu tán tại trong hư không. Loại này lời thề, một khi phát nhất định phải muốn tuân thủ, nếu không lúc tu luyện tất nhiên sẽ tâm ma mọc lan tràn. Kích phát tích huyết văn ấn, Lam tiểu bố mới tiếp tục nói. đón lấy ta mà nói chuyện thứ hai, nhiều năm trước ta cùng cung lão ca hoành độ ma huyền hạp cốc, kết quả tiên thuyền lật ra, chúng ta không cẩn thận đã rơi vào ma huyền trong hạp cốc. Nghe thế cái lời nói, Tích Khinh Sinh cùng Tân Vô Nguyên sắc mặt đều thay đổi. Đã rơi vào ma huyền trong hạp cốc còn có thể sống được đi ra. Nói đến đây, Lam Tiểu Bố nhìn xem Tân Vô Nguyên. Lại nói tiếp cái này tiên thuyền vẫn là của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tân Vô Nguyên trong nội tâm nhảy dựng, nếu như Lam Tiểu Bố dùng tiên thuyền gặp chuyện không may tìm hắn phiền toái, hắn thật đúng là không cách nào phản kháng. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ nói ra. Lam đạo hữu, hoành độ ma huyền hạp cốc tiên thuyền đích thật là sản nghiệp của ta. Chuyện này ta nguyện ý bồi thường. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Bồi thường sự tình coi như xong, ngươi cần muốn nói cho ta như thế nào mới có thể hoành độ ma huyền hạp cốc, vì cái gì tầm thường phi hành pháp bảo không cách nào hoành độ. Tân Vô Nguyên tranh thủ thời gian nói ra, ma huyền hạp cốc cùng tầm thường hạp cốc bất đồng, muốn hoành độ cái chỗ này, nhất định phải dùng vô căn mộc kiến tạo tiên thuyền. Ở cái địa phương này, bất luận cái gì thần khí phía dưới phi hành pháp bảo đều rơi xuống đi. Ta nghe nói thần Vân Tiên Trì Tông chủ Trọng Tuân Tú có một kiện pháp bảo, là một kiện hạ phẩm thần khí có thể hoành độ ma huyền hạp cốc. Trọng Tuân Tú có một kiện hạ phẩm thần khí, Lam Tiểu Bố sững sờ, hắn như thế nào không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Tuân Tú chiếc nhẫn hắn đều đã luyện hóa được, ngoại trừ một đống tiên linh mạch cùng tiên tinh bên ngoài còn có các loại tài liệu đan dược, về phần pháp bảo, ngược lại là có một thanh quạt xếp. Quạt xếp thứ này, tự nhiên không thể nào là phi hành pháp bảo, Lam Tiểu Bố cũng không có đi luyện hóa. Trọng Tuân Tú phi hành pháp bảo tựa hồ là một thanh quạt xếp, ta cũng chỉ là nhìn thấy qua một lần. Tân Vô Nguyên tiếp tục nói, Lam Tiểu Bố trong nội tâm mừng rỡ không thôi, thật đúng là cái kia quạt xếp a, xem ra hắn trở về muốn đã luyện hóa được, bằng không mà nói hắn muốn đi ma huyền tiên vực nhất định phải ngồi vô căn mộc luyện chế tiên thuyền, vô căn mộc luyện chế tiên thuyền quá không đáng tin cậy, hoành độ hạp cốc cơ hội chỉ có 3-4 thành cơ hội. Tuy nhiên trong nội tâm kinh hỉ, Lam Tiểu Bố vẫn là trầm mặc không nói. Tần Vô Nguyên lo lắng Lam Tiểu Bố phát tác, tranh thủ thời gian xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam đạo hữu, cái này trong giới chỉ là một ít vô căn mộc, cũng là ta tìm kiếm đến, có lẽ tương lai Lam đạo hữu dùng được lấy. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười tiếp nhận chiếc nhẫn nói ra. Như thế liền đa tạ Tân đại đế rồi. Không dám, không dám. Gặp Lam Tiểu Bố thu hồi chiếc nhẫn, Tân Vô Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Lam Tiểu Bố đứng lên, mấy vị đại đế đều là người hiểu chuyện, ta cũng không muốn quấy rầy, ta muốn tìm một chỗ bế quan một thời gian ngắn, tương lai có cơ hội lại uống trà a. Gặp Lam Tiểu Bố không có ý tứ động thủ, kể cả Thích Khinh Sinh ở bên trong, bốn gã đại đế căng cứng thần kinh mới hòa hoãn xuống. Bốn người lao thẳng đến Lam Tiểu Bố tống xuất tinh hải tiên tức lâu, thẳng đến Lam Tiểu Bố bốn người đã đi ra Ma Hải Tiên Đạo Thành, bốn người cái này mới hoàn toàn yên tâm. Mấy vị, ta nghe nói tiên ma hải có một loại đảo, ở trên đảo quy tắc rất cổ quái, có thể sinh trưởng xuất siêu qua cửu cấp tiên linh thảo, ta muốn mau mau đến xem. Mấy vị có hứng thú hay không cùng đi với ta truyền thoáng một phát. Chờ Lam Tiểu Bố rời xa Ma Hải Tiên Đạo Thành, Tân Vô Nguyên cái thứ nhất nói ra. Chuyện này chẳng những Tân Vô Nguyên nghe nói, còn lại ba người đồng dạng đều nghe nói. Về phần Tân Vô Nguyên tại sao phải đưa ra chuyện này, mọi người trong nội tâm đều có sổ. Tu luyện tới bọn hắn cái này cấp độ, lại muốn tiến bộ đã là muôn vàn khó khăn. Có thể đã đến bọn hắn cái này cấp độ, vẫn là bị người ta một cái cửu cấp tiên trận đế chỉ vào cái mũi giáo huấn, bất cứ người nào trên mặt cũng không có quang. Muốn thoát khỏi loại này bị người khi dễ cục diện, tại không có thể phi thăng dưới tình huống, chỉ có tăng lên tu vi. Tiên ma biển có thể làm cho người bước vào bán thần cảnh giới bảo vật, nếu như có thể tìm được loại này đỉnh cấp bảo vật, bước vào bán thần cảnh, cái kia Lam Tiểu Bố còn có thể như thế khi dễ bọn hắn. Tầm Kỳ Vũ nói ra, ta cũng đang muốn đi tiên ma biển truyền một vòng, không bằng chúng ta cùng đi a. Tân Vô Nguyên sững sờ, hắn cho rằng Thích Khinh Sinh mới có thể cùng hắn cùng đi, không nghĩ tới trước hết nhất hướng Lam Tiểu Bố thỏa hiệp Tầm Kỳ Vũ cái thứ nhất cùng với hắn cùng đi. Rời xa Ma Hải Tiên Đạo Thành về sau, Lam Tiểu Bố hỏi. Truyền huynh, phùng sư thì các ngươi là cùng ta hai cái cùng một chỗ hồi ma huyền tiên vực hay vẫn là ở tại chỗ này? Truyền dịch khẽ khom người nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng sư muội ý định tiếp tục lưu lại tại đây, đã đến rồi, muốn tu luyện ra một cái bộ dáng đến. Tốt, đã như vậy, cái kia mọi người sau này còn gặp lại. Đúng rồi, nơi này có một miếng trận kỳ, các ngươi có thể đi thần Vân Tiên Trì nhìn xem. Thần Vân Tiên Trì bị ta tiêu diệt, tông môn bị ta dùng cửu cấp tiên trận phong ấn, cái này miếng trận kỳ có thể cho các ngươi đi vào phát một số. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện xuất ra một miếng trận kỳ đưa cho chuyên dịch, hắn cũng gấp lấy cùng chuyên dịch Phùng Thư Đình cáo từ, muốn đi luyện hóa chính mình trong giới chỉ cái thanh kia quạt xếp. Về phần thần vân tiên chỉ bên trong rất nhiều thứ đồ vật hắn cũng chẳng muốn đi siêu. Đã không có thời gian đi tìm cơ duyên cho người quen tổng so thứ đại đế người đi qua tìm được cường. Đa tạ tiền bối, chuyên dịch kinh hỉ tay đều đang run rẩy rồi, Lam Tiểu Bố gọi hắn chuyên huynh, hắn cũng không dám tự nhận là chuyên huynh. Thần vân tiên trì, lúc trước thế nhưng mà ma huyền nam vực đệ nhất tông môn, nếu là nói cái này cái tông môn không có thứ tốt, hắn cái thứ nhất không tin. Phùng Thư Đình cũng là kích động tranh thủ thời gian cảm tạ, nàng biết rõ, có lẽ đây là nàng cùng chuyên dịch đại cơ duyên. Trọng Tuân Tú thực sự một kiện hạ phẩm phi hành thần khí. Chuyên dịch hai người vừa đi cung Doãn Kỳ liền không nhịn được hỏi. Lam Tiểu Bố xuất ra một thanh quạt xếp, ta cũng không biết cái này có phải hay không phi hành thần khí, chờ ta luyện hóa sau lại nói. Trọng Tuân Tú bị giết cái này chui quạt xếp lạc ấn tự động tiêu tán, Lam Tiểu Bố luyện hóa cũng không phải chi phí bao nhiêu khí lực. Chỉ là tiểu nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố sẽ đem chui quạt xếp triệt để luyện hóa. Như thế nào đây, trông thấy Lam Tiểu Bố xóa cấm chế cung Doãn Kỳ nhịn không được hỏi. Cách chương.